Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 118, hôn nồng nhiệt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hôm sau, ngày mới lên, Bạch Vô Trần vận trường sam màu lam nhạt, chậm rãi hướng biệt viện của bọn họ đi. Ánh mặt trời lờ mờ chiếu lên người hắn, chiếu lên mái tóc bạc nhơ tơ sáng bóng trắng như tuyết, giống như bông tuyết nhẹ rơi, đẹp tựa trong tranh. Mới vừa một bước vào đại sảnh biệt viện, đã thấy tất cả mọi người đã ngồi đợi bên trong, dường như đang đợi sự xuất hiện của hắn. Hắn nhìn mọi người ảm đạm cười nói, lúc này trời vừa hừng đông, là thời điểm tốt nhất để xuất cốc. Chúng ta đi thôi. Được, bây giờ chúng ta xuất phát. Vì thế bốn người lập tức đứng dậy, đi theo sau Bạch Vô Trần ra ngoài. Khi đi ngang qua ngọn tuyết sơn đã bị sụp xuống, bọn họ đều đưa mắt nhìn lại, suy nghĩ khác nhau. Tư Đồ Minh vẫn nắm tay Chân Linh không rời. Nam Cung Cẩm nhìn bọn họ nắm tay nhau hiện lên bi thương. Chân Tử Mặc thấy vậy bèn thở dài không thôi. Chỉ có Bạch Vô Trần vẫn bình tĩnh như lúc đầu. Hắn thản nhiên nói với mọi người. Nơi ngọn tuyết sơn kia nhiều năm qua cho dù nóng cỡ nào cũng không bị tan chảy. Nguyên nhân là do chúng ta đặt người bảo vệ mấy đời của Tuyệt Trần Cốc trên đỉnh tuyết sơn. Lúc này tuyết sơn sụp đổ. Điều đó chứng tỏ hắn đã chết. Mọi người sau khi nghe xong đều trầm mặc, chỉ trong chốc lát rồi lại bước đi. Nhưng bọn họ không biết, ngay khi bọn họ vừa xoay người rời đi, một đôi mắt màu lam âm lãnh thâm thúy trong một màn xương trắng lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi. Khóe miệng người đó giơ lên một nụ cười khát máu. Sau đó ánh sáng trắng biến mất, ánh mắt kia cũng biến mất không thấy. Mọi thứ đều tĩnh lặng trở lại. Lần này đi xuyên qua khu rừng rậm rạp của Tuyệt Trần Cốc đặc biệt an toàn. Hoàn toàn không có nguy hiểm nào xuất hiện. Rất nhanh bọn họ đã ra khỏi khu rừng, tới biên cảnh của Tấn Nam Vương Triều. Bạch Vô Trần sau khi cáo biệt với từng người xong, liền quay lại đi vào khu rừng, trở về Tuyệt Trần Cốc. Bốn người đứng dưới gốc cây, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó Nam Cung Cẩm lên tiếng trước tiên. Các vị, ta rời đi một ngày một đêm. Vùng Minh Đông nhất định có rất nhiều việc quan trọng chờ ta xử lý. Ta cáo từ trước, mọi người bảo trọng. Nói xong dứt khoát xoay người rời đi. Chân Tử Mặc Tuấn Nhan ôn nhuận nhìn bóng lưng Nam Cung Cẩm rời đi, không nhịn được khẽ thở dài. Sau đó thu hồi ánh mắt, thì thấy Tư Đồ Minh đang nhìn mình. Không khỏi kêu, chủ tử. Tư Đồ Minh thản nhiên nói với Chân Tử Mặc. Mặc, trong khoảng thời gian này ngươi ở bên cạnh Nam Cung Cẩm đi. Chân Tử Mặc nghe vậy, vẻ mặt hiện lên kinh ngạc. Hắn vẫn không động đậy nhìn Tư Đồ Minh. Chủ tử, này, đi đi, là chuyện ngươi vẫn muốn làm. Về phần ngân, qua một thời gian ngắn ta sẽ phái hắn tới nước của hắn. Ngươi không cần lo cho hắn. Tư Đồ Minh khi nói chuyện sắc mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng như mọi khi. Chỉ có khi cư xử với Chân Linh hắn mới có vẻ mặt ôn nhu. Vâng, chủ tử. Chân Tử Mặc gật đầu thật mạnh, đáy lòng cảm kích không thôi. Thì ra chủ tử cũng biết tâm sự của hắn. Việc này mặc dù không nói ra, nhưng lại cho mình một cơ hội để giải quyết hết tâm sự. Chân Tử Mặc trong lòng mang theo cảm kích, chậm rãi đuổi theo hướng Nam Cung Cẩm chạy đi. Lúc này chỉ còn hai người Chân Linh và Tư Đồ Minh. Chân Linh nhìn Tư Đồ Minh, ôn nhu cười, hỏi, Tư Đồ Minh, không phải chàng có điều gì muốn nói với ta đấy chứ? Đối với mọi chuyện phát sinh ở Tuyệt Trần Cốc, lòng hiếu kỳ của Chân Linh càng ngày càng đậm, cho dù là Tư Đồ Minh không nói. Sau khi trở về nàng cũng sẽ vận dụng mọi cách để điều tra rõ ràng. Tư Đồ Minh nhìn Chân Linh thật lâu, sau đó đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, cầm trơn bóng, nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu nàng. Mùi hương nhẹ nhẹ thơm ngát thấm vào hơi thở, vẻ mặt hắn chìm vào dao động. Ngay khi Chân Linh ngẩng đầu nhìn hắn, môi hắn phủ xuống dưới, đôi môi cuồng dã, mang theo một chút nhiệt độ run rẩy, mật thiết hút đôi môi cánh hoa của Chân Linh. Nụ hôn rất nặng nề, giống như muốn đem Chân Linh nhét vào trong cốt nhục. Lưỡi hắn, mang theo một ngọn lửa, áp trên đôi môi của Chân Linh, mãnh liệt mà quấn quýt lấy. Hơi thở hắn mang theo mãnh liệt, mang theo hương vị thanh mát của rừng cây. Cuồng quyển ý thức giác quan của Chân Linh, nàng cảm thấy bản thân mình như đang đứng giữa nơi thật cao giữa những đám mây trắng. Lâng lâng, lại giống như dấn thân vào chốn biển sâu. Nàng gắt gao ôm chặt thắt lưng Tư Đồ Minh. Đại não trống rỗng, chỉ biết theo bản năng mà đáp lại hắn. Bàn tay Tư Đồ Minh mãnh liệt, chậm rãi xoa nắn thân thể Chân Linh. Con người hắn bị ánh sáng dục niệm bao phủ. Ngọn lửa thâm nhập, càng sâu, thân thể nàng dưới sự đụng chạm của bàn tay hắn, như một ngọn lửa bốc cháy. Da thịt trở nên đỏ ửng. Tư Đồ Minh, Chân Linh nỉ non tên hắn. Từng tiếng trầm thấp truyền đến bên tai hắn. Bàn tay Tư Đồ Minh vỗ về chơi đùa, càng thêm mãnh liệt. Hắn một đường hôn mút hai má Chân Linh. Mũi cuối cùng chuyển tới đôi môi anh đào của nàng. Ngược lại uốn lượn xuống, đi vào nơi xương quai xanh tuyết trắng của nàng. Chân Nhi, giọng hắn khàn khàn nhẹ nhàng mà gọi nàng. Lập tức nhiệt tình càng không thể cứu vãn mà mút xương quai xanh của nàng. Da thịt tuyết trắng, bị hôn xuống từng dấu vết màu đỏ, nở rộ trên làn da tuyết trắng, càng thêm quyến rũ. Lúc này Chân Linh bị hôn đến trời đất đảo lộn. Hơi thở cuồng nhiệt của Tư Đồ Minh vẫn lượn lờ quanh thân thể nàng, mang theo thâm tình sâu sắc, dường như muốn ăn nàng vào bụng. Hai tay nàng càng thêm dùng sức mà giữ chặt y phục hắn. Đôi mắt một mảnh mê ly nhìn Tư Đồ Minh. Tư Đồ Minh khắc chế dục vọng đang tuôn trào trong cơ thể. Hắn hít một hơi thật sâu, mới có thể khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại. Cánh tay thon dài, ôn nhu đem quần áo nàng chỉnh lại. Sau đó vuốt lại mái tóc đen đang dán trên gương mặt nàng. Ôn nhu nói, Chân Nhi, mọi chuyện về ta, sẽ nói cho nàng biết tất cả. Nhưng bây giờ không phải lúc. Chân Nhi, chờ đến ngày nàng quyết định gả cho ta, ta sẽ nói cho nàng biết được không? Thật ra tận đáy lòng, hắn rất muốn đem tất cả ra nói cho nàng biết. Nhưng hiện tại nếu biết quá sớm, đối với nàng chưa chắc là chuyện tốt. Nếu nàng biết được hắn chính là bản phân thân, nàng còn có thể chọn hắn sao? Còn nữa, người ẩn trong Tuyệt Trần Cốc nhất định chưa chết. Nếu Chân Linh biết tất cả, sẽ đi tìm hắn. Bóng trắng thì sao? Bản thân mình, Ti Đờ Em, chính là một phần hồn của hắn, mà hắn mới chính là người thật sự. Nếu Chân Linh biết tất cả, có thể hay không? Cách chương.